Chương 846, lấy nhu thắng cương. Âm ấm lúc này, coi như hiểu rõ vô cùng ủ trí hạ nguyệt người, cũng không khả năng nghĩ đến ủ trí hạ nguyệt muốn tiến công mục tiêu dĩ nhiên không phải cả gù dạ đồng, ngược lại là cả gù dạ đồng mặt đất dưới chân. Đón lấy, ở ủ trí hạ nguyệt một cái trọng kích phía dưới, liền có thể chứng kiến cả gù dạ đồng mặt đất dưới chân, trực tiếp hoanh đạp ở nơi đó, liên đối lấy cả gù dạ đồng thân thể đều sâu đậm lâm vào trong mặt đất. Tại dạng này tình huống bên dưới, cả gù dạ đồng muốn từ trong mặt đất nhảy ra ít nhất cần một giây đồng hồ thời gian chứ mà ở cái này một giây đồng hồ thời điểm, kỳ thực ủ trí hạ nguyệt đã có đầy đủ thời gian, tới đối với trước mặt cả gù dạ đồng triển khai tấn công. Một giây kế tiếp, đang ở cả gù dạ đồng hai chân đang muốn phát lực, từ cái kia lom xuống thật sâu trong mặt đất nhảy ra thời điểm ủ trí hạ nguyệt tay trái lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duệ thương, trực tiếp hóa thành một đạo lợi mang. Sâu đậm đâm vào cả gù dạ đồng trong ngực thỉnh thịch thường cơ hồ là ở ủ trí hạ nguyệt lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duệ thương, mới vừa đâm vào đến cả gù dạ đồng ngực gian thời điểm, ủ trí hạ nguyệt sử dụng tử đồng liền rõ ràng thiên lý đến, cả gù dạ đồng cư nhiên tại nơi ngắn ngủi một giây đồng hồ thời điểm, đúng lúc phản ứng lại, sử dụng thi cốt mạch năng lực đón đỡ ở ủ trí hạ nguyệt lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duệ thương. Thế nhưng... Bởi vì lúc trước ủ trí hạ nguyệt tranh thủ được một giây đồng hồ thời gian duyên cớ, cho nên ủ trí hạ nguyệt bây giờ ưu thế vẫn là bị làm lớn ra. Chật, ở ủ trí hạ nguyệt duy trì liên tục mãnh công phía dưới, cả gù dạ đồng chỉ có thể lợi dụng thi cốt mạch năng lực, còn có cả gù dạ nhất tộc chiến kỹ, tới phòng ngự ủ trí hạ nguyệt tiến công mà thôi. Mà ở mãnh công cả gù dạ đồng ủ trí hạ nguyệt, đã ở tìm kiếm một cái cơ hội, chuẩn bị đem trước mặt cả gù dạ đồng đánh chết. Nhưng là khi đó ủ trí hạ nguyệt không ngờ tới, đang ở hắn sử dụng lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận, trực tiếp lợi dụng lạc nguyệt lưu. Xu nỗ lại một lần nữa rời đến cả gù dạ đồng trước mặt thời điểm, đồng nhiên cả gù dạ đồng hai tay của chồng, lại đồng thời xuất hiện thi cốt mạch năng lực ngưng tụ ra cốt nhận cái kia hai thanh cốt nhận lóe ra kim loại một dạng quan mang, chỉ là ở ủ trí hạ nguyệt cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng trông được đứng lên, liền có vẻ cứng rắn không gì sánh được. Hơn nữa, lúc này ủ trí hạ nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu. Su nổ mới vừa rời đến cả gù dạ đồng trước mặt, căn bản cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, trực tiếp nhắm ngay trước mặt cả gù dạ đồng liền khiến cho dùng lạc nguyệt lưu đao thuật. Nhưng là, ai nghĩ cả gù dạ đồng lợi dụng trong tay hai thanh cốt nhận, ngay đầu tiên đón đỡ ở ủ trí hạ nguyệt tiến công không nói, càng là dùng sức mạnh của bản thân đem ủ trí hạ nguyệt lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận bẻ gây ở nơi đó ủ trí hạ nguyệt sử dụng phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa cực hạn, hình thái biến hóa cực hạn hóa thành lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận, cư nhiên ở cả gù dạ đồng hai thanh cốt nhận kiên cố phía dưới gãy. Kết quả như vậy coi như là ủ trí hạ nguyệt đều có chút không tiếp thụ được, chợt ủ trí hạ nguyệt liền ở ngắn ngủi 2 giây trong thất thần, ngược lại bị cả gù dạ đồng hòa nhau hoàn cảnh xấu. Hiện tại, có thể nói ủ trí hạ nguyệt cùng cả gù dạ đồng chiến đấu đã tiến vào gây cấn giai đoạn. Nếu không, Uchiha Nguyệt cùng cả gù dạ đồng không có khả năng đều lấy ra toàn bộ thực lực của mình, liều mạng muốn hòa nhau trước mặt hoàn cảnh xấu. Mà ở Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu, suy tuyết chi nhận bị bẻ gây về sau, Uchiha Nguyệt khả năng chỉ cần lại lợi dụng tự thân khổng lồ trả cơ ra, liền có thể lại một lần nữa ngưng tụ ra lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt trong tay lạc nguyệt lưu, suy tuyết chi nhận bẻ gãy, để ủ trí hạ nguyệt tổn thất cũng không chỉ là tiêu hao một ít trả cờ dạ mà thôi. Lạc nguyệt lưu, suy tuyết chi nhận gãy, có thể nói là trực tiếp để ủ trí hạ nguyệt đi vào đến rồi hoàn cảnh xấu trong. Thậm chí, lúc này ủ trí hạ nguyệt ở cả gù dạ đồng kéo dài mánh công dưới, cũng không có thời gian tới ngưng tụ lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận. Cho nên, lúc trước cả gù dạ đồng sử dụng hai thanh cốt nhận, gây rơi ủ trí hạ nguyệt trong tay lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận, tuyệt đối là trong chiến trường một cái chuyển ngoặt. Vạn hạnh chính là, hiện tại ủ trí hạ nguyệt tay phải gian vẫn ngưng tụ lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duyệt thương, nếu không ủ trí hạ nguyệt bây giờ hoàn cảnh xấu có thể phải lớn hơn một chút. Nhưng coi như đúng như vậy, ủ trí hạ nguyệt đều ở đây nhíu chặt lấy hai hàng lông mày, trong lòng suy nghĩ rốt cuộc muốn dùng phương pháp gì tới thắng được trước mặt cả gù dạ đồng. Đang ở cả gù dạ đồng lại một nhớ manh công, bị ủ trí hạ nguyệt dự phán tránh thoát về sau, đột nhiên từ ủ trí hạ nguyệt trong hai con ngươi lóe lên một tinh quang. Cả gù dạ đồng người này thể thuật là rất lợi hại, nhưng là hắn thể thuật cũng là một vị cương mãnh, đây không phải là một cái nhược điểm sao? Trước đây cho nên ta muốn nghiên cứu ra lạc nguyệt lưu. Tán thủ loại này lạc nguyệt lưu bí thuật, không phải là vì để cho ta cận chiến năng lực trở nên cương nhu hòa hợp sao? Hiện tại, nếu cả gù dạ đồng tên kia phương thức chiến đấu là một vị cương mãnh, ta sao không dùng nhu quyền đi đối phó hắn? Nói không chừng có thể thu được không cùng một dạng hiệu quả đâu. Tâm lý âm thầm nghĩ tới nơi đây, Uchiha Nguyệt càng là suy tính dùng nhu quyền tới đối với Phó Huy Dạ Đồng có khả năng, càng là cảm giác dùng nhu quyền thắng được cả gù dạ đồng có khả năng càng cao. Chật, đang ở cả gù dạ đồng tay phải cầm cốt nhận, đánh thẳng đến Uchiha Nguyệt trước mặt thời điểm, cơ hồ là ở cả gù dạ đồng mới vừa muốn sử dụng cốt nhận đâm về phía Uchiha Nguyệt trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt liền hơi lui về sau một bước. Ngay sau đó, Uchiha Nguyệt liền dùng chống không tay trái, hơi chút dùng tiết lực phương thức tiếp nhận cả gù dạ đồng đâm thẳng mà đến cốt nhận. Chợt ở Uchiha Nguyệt tiết lực kỹ xảo dưới, cái kia một mặt mánh công tới được cả gù dạ đồng, lại bị Uchiha Nguyệt như vậy phòng ngự thủ đoạn khiến cho lảo đảo hai bước, thiếu chút nữa thì đổ xuống trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, cả gù dạ đồng kém chút lảo đảo ngã vào nơi đó, một cái liền để Uchiha Nguyệt tìm được cơ hội. Chỉ tiếc, cả gù dạ đồng đồng dạng là cao thủ thể thuật, cho nên tại hắn lảo đảo liền muốn ngã xuống đất thời điểm, cả gù dạ đồng kịp thời khống chế được thân thể của chính mình, nhanh lên lại một lần nữa cùng Uchiha Nguyệt kéo dài khoảng cách. Chỉ là, ở cả gù dạ đồng cùng Uchiha Nguyệt kéo dài khoảng cách về sau, nhìn chằm chằm trước mặt Uchiha Nguyệt cả gù dạ đồng, cũng không dám nữa trực tiếp trùng kích đến Uchiha Nguyệt trước mặt tấn công. Hiển nhiên, cả gù dạ đồng là e ngại Uchiha Nguyệt dùng cái loại này tiết lực phương thức, một cái nữa đón đỡ ở hắn tiến công, để hắn xuất hiện cái hở. Mà ở cũng trong lúc đó bên trong, sử dụng nhu quyền tiết lực kỹ xảo, thành công để cả gù dạ đồng biết Uchiha Nguyệt, lúc này ngược lại là có vẻ phi thường hài lòng. Bởi vì, lúc này Uchiha Nguyệt, rốt cuộc biết cần dạng gì phương pháp, tới khắc chế trước mặt cả gù dạ đồng lấy nhu thắng cương cả gù dạ đồng, nhược điểm của ngươi. Ta rốt cuộc tìm được tiếp đó, chính là ta phản kích thời khắc khỏe miệng hơi dương lên một nụ cười, tìm được cả gù dạ đồng nhược điểm Uchiha Nguyệt, ở sau đó không chút do dự nào, trực tiếp đạp lạc nguyệt lưu. Toái bước liền tập kích đến rồi cả gù dạ đồng trước mặt. Hơn nữa, biết lấy nhu thắng cương liền có thể khắc chế cả gù dạ đồng Uchiha Nguyệt, ở đạp lạc nguyệt lưu. Toái bước đi tới cả gù dạ đồng trước mặt về sau, cũng không phải vẫn luôn đang sử dụng nhu quyền phương thức để chiến đấu. Nên sử dụng cương quyền thời điểm, Uchiha Nguyệt đồng dạng muốn sử dụng cương quyền để chiến đấu. Cho nên, Uchiha Nguyệt hiện tại không chỉ là để mà nhu khắc mới phương thức, tới hạn chế trước mặt cả gù dạ đồng mà thôi. Bây giờ Uchiha Nguyệt, nhưng thật ra là dùng chính mình cương nhu hòa hợp cận chiến kỹ xảo, tới khắc chế trước mặt cả gù dạ đồng trợn. Ở Uchiha Nguyệt cái kia cương nhu hòa hợp tiến công phía dưới, lúc trước ở Uchiha Nguyệt trước mặt biểu hiện còn cực kỳ ưu việt cả gù dạ đồng. Quả nhiên từ từ rơi vào hạ phong trong, thậm chí dần dần lõm vào đến hoàn cảnh xấu trong. Cũng đúng như vậy, Uchiha Nguyệt dần dần nắm giữ cùng cả gù dạ đồng giao thủ ưu thế tuyệt đối. Từ cái kia một khắc kia, Uchiha cũng biết, thắng lợi của mình, đã không xa. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều bông tuyết bông tuyết.